6. Kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Tám Điều Thượng Nhân Giác Ngộ. Giác ngộ cũng gọi là giác tri, là hai từ ngữ mà nguyên văn kinh này đã dùng, diễn tả tuệ giác tối thượng chứ không phải trí tuệ bình thường. Trong tu nhân, diễn tả sự tư duy, ít nhất là sự ý thức sâu xa, chứ không phải cái biết hời hợt. Thượng nhân là đổi chữ đại nhân và chiếu theo nguyên văn lời kết thúc, thì từ ngữ ấy chỉ cho chư Phật, Bồ Tát. Kinh này trích lục Phật ngôn mà tập thành, không phải là một pháp thoại, tức một bản kinh. Do đó mà có bản ghi Hiền Thánh Đất Ấn biên tập 9:17-715. Tôi ước lượng có thể chính dịch giả trích và dịch thành kinh này. Tài liệu chính dùng để dịch giải kinh này là Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh 9:17-715. Bát Đại Nhân Giác Kinh lược giải vạn 59:112. Lược sớ vạn 59:113. Và giảng ký trích Thái Hư Toàn Thư 6:75. Thời đại Hậu Hán, Tam Tạng Pháp Sư nước An Tức là An Thế Cao Dịch. An Tức là quốc gia thuộc Đông Phần, Thông Lĩnh. Nay là một phần của Ba Tư và một phần của A Phú Hãn. Về Ngài Thế Cao, người mà chính Ngài Đạo An đã nói nếu kịp bái kiến thì không khác gì ý kiến Thánh Nhân. 9:55-95 và 50:324. Tôi căn cứ những tài liệu sau đây mà ghi tóm tắt. Xuất Tam Tạng Tập Ký 9:55-95. Lương Cao Tăng Truyện 9:50-324. Tài liệu trên tác giả là Tăng Hộ, tài liệu dưới tác giả là Tuệ Hạo, toàn là những vị bác học đời Lương Vũ Đế. Đặc biệt là Siêu 2:9, 5:5, 6:2, 3:5 và 15, 10:9 và 23. Sau đây là bản kê tóm tắt về Ngài Thế Cao theo các tài liệu ấy. Tên An Thanh, An Thế Cao, An Hầu vì là vương tử của chánh hậu lại nổi tiếng nên hay được gọi bằng tên này. Niên đại đến Trung Hoa và dịch kinh từ năm 147 đến năm 170, đó là Lương Khải Siêu ghi, Siêu 10:23. Cao Tăng Truyện dẫn lời Ngài Đạo An thì từ năm 148 đến năm 171, 9:50-324. Ngài là người An Tức, nay là Ba Tư, mà bấy giờ hải vận giữa Ấn Hoa ở trong tay người xứ này. Ngài đến Quảng Đông bằng đường biển, Siêu 2:9. Thân thế, chánh cung thái tử nước An Tức, nhường ngôi vua cho chú mà xuất gia. Cá tính, rất hiếu hạnh. Kiến thức, bác học, tình thiên văn và khí tượng, giỏi y dược và châm cứu. Linh tính, biết cả tiếng cầm thú. Phật học, bác lãm kinh tạng, tình luận học và thiền học. Phiên dịch, vào Trung Hoa mới học và học rất mau, rất tinh về tiếng và chữ của xứ này và dịch ra hơn 30 bộ kinh, lời Ngài Đạo An ghi 9:50-324. Giá trị dịch phẩm. Ngài Đạo An nói, Ngài quý căn bản, không hoa dạng. Siêu 9:10, dẫn xuất Tam Tạng Tập Ký. Trước sau, truyền dịch, đa số lầm lẫn, duy của Ngài dịch đứng đầu tất cả. 9:50-324 và 55:95. Siêu 10:9 nói nguyên là lời Ngài Đạo An. Rõ ràng mà không hoa dạng, chân chất mà không quê kệt, ai đọc cũng không chán. 9, 55 trên 95 và 50 trên 323. Ngài Đạo An lại nói, nếu kịp bái kiến thì không khác gì ý kiến thánh nhân. 9, 55 trên 95 và 50 trên 324 đều dẫn. Lại cùng thêm, các vị tiên đức minh đạt đều ca tụng mà chiêm nghiệm. Tăng cách, giới đức tinh nghiêm, cùng tận lý tánh, tự biết nghiệp duyên, lắm nhiều thần tích, đời không lường nổi. 9, 55 trên 95 và 50 trên 323. Tiên tri, dịch An Bang thủ ý kinh rồi, phong đề 4 năm sau sẽ được mở ra. Ngày người ta mở quả đúng 4 năm. Lời phong đề nói, tôn đạo ta có cư sĩ Trần Tuệ, truyền thiền kinh có tỷ kheo tăng hội, thì quả có hai người này hiểu và chú thích kinh ấy. 9, 50 trên 324. Đang cử việc nhỏ này, những việc khác xin lược. Tự biết túc nghiệp, hoan hỷ tìm mà chịu. Truyện kể đến ba việc, trong đó hai việc thì 9, 50 trên 323 và 55 trên 95 đều kể. Còn một việc thì 9, 50 trên 324 ghi. Việc này như là Ngài sắp đặt để kết thúc đời mình. Ngài nhờ người bán rương thuê một người giúp việc đặt tên Phước Thiện và nói là thiện tri thức của ta. Quả nhiên người này sao đâm bên hông của Ngài và Ngài mất. Những việc tự biết túc nghiệp, hoan hỷ tìm mà chịu như vậy, truyện ghi và cho thấy nhờ đó mà cảm hóa nhiều người, kể cả những kẻ báo oán. Đây là điều đặc biệt và đáng cảm nhất của Ngài Thế Cao. Vị trí lịch sử, đích thực du nhập giáo lý Phật giáo vào Trung Hoa, phải tôn Ngài Thế Cao đứng đầu. Ngài mới là người đáng gọi là dịch kinh trước hết. Kinh sách Ngài dịch, kể cả thật và giả, hiện có trên 30 bản. Ngài là vị tổ khai sơn của Phật giáo Trung Hoa. Sự kiện lịch sử này ngày càng được xác nhận và đề cao. Kinh này rất ngắn, gồm có 3 phần. Phần 1 mở đầu, phần 2 liệt kê, phần 3 kết thúc. Phần 1 mở đầu. Là con của Phật thì cả ngày đêm hết lòng chân thành mà tụng và nghĩ 8 điều giác ngộ của các thượng nhân. Thượng nhân là Phật, Bồ Tát. Nhưng 8 điều giác ngộ của thượng nhân có nghĩa là muốn trở thành bậc thượng nhân thì phải tụng, nhớ và làm 8 điều ấy. Phần 2. Liệt kê. Liệt kê 8 điều giác ngộ thành 3 hạnh, bao gồm hạnh tự lợi có 3 là tu niệm xử, tu thiểu dục, tu tri túc. Hạnh lưỡng lợi có 2 là tu tinh tiến, tu trí tuệ. Hạnh lợi tha có 3 là tu bố thí, tu ly nhiễm, tu chịu thay. Điều giác ngộ 1. Tự lợi 1. Tu niệm xử. Thứ nhất giác ngộ, nhân sinh vô thường, vũ trụ nguy biến, bốn đại khổ không, năm uẩn vô ngã, sinh diệt biến ảo, không có chủ thể, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, quán sát như vậy, thoát dần sinh tử. Đây là hạnh chánh niệm. Chánh niệm được đặt trước hết, có nghĩa muốn thoát dần sinh tử thì ký ức và tư duy phải được tập trung vào sự chiêm nghiệm thực trạng của bản thân và ngoại vật. Năm uẩn vô ngã là sắc, tức cảm giác khách quan hóa, thọ, cảm giác, tưởng, ấn tượng, hành, diễn tiến, thức, chủ thể của tất cả. Vô ngã thì ngã là chủ thể, chủ động và điều động. Vô cái ngã được chấp ấy thì gọi là vô ngã. Ngã được chấp có 2 loại, 1. Cho chính năm uẩn là ngã. 2. Cho có cái ngã ngoài năm uẩn. Nhưng năm uẩn chính là con người và thế giới của con người. Nói năm uẩn hợp lại thành con người không chính xác bằng nói con người nếu phân tích ra thì là năm uẩn. Con người hay năm uẩn tự nó là một hệ thống diễn biến, chứ không phải là cái ngã được chấp. Như vậy, năm uẩn vô ngã thì không chấp nhận nhất thần giáo, cho chủ thể năm uẩn là Thượng Đế, cũng không chấp nhận duy vật luận, cho đương thể năm uẩn là biện chứng. Điều giác ngộ 2. Tự lợi 2. Tu thiểu dục. Thứ hai giác ngộ, muốn nhiều là khổ, sinh tử cực nhọc, là vì ham muốn. Nếu ít ham muốn, cũng không buông ba, thì thân và tâm tự tại tất cả. Đây là hạnh ít ham muốn. Ít muốn hay ít ham muốn, tức thiểu dục, là đối với cái mình chưa có, không cầu có cho nhiều và tốt. Vì giáo nói, người ít ham muốn thì không vô nịnh quanh co để cầu được lòng người, cũng không bị các giác quan lôi kéo. Không vô nịnh quanh co để cầu được lòng người là không bôn ba, không bị các giác quan lôi kéo, là thân và tâm tự tại tất cả. Điều giác ngộ 3. Tự lợi 3. Tu tri túc. Thứ 3 giác ngộ, lòng không biết đủ thì chỉ có được một việc mà thôi, là nhiều mong cầu, tăng thêm tội ác. Bồ Tát ngược lại, thường nghĩ vừa đủ, an phận thanh bần, giữ gìn đạo hạnh, chỉ duy tuệ giác mới là sự nghiệp. Đây là hạnh biết vừa đủ. Biết đủ hay biết vừa đủ, tức tri túc, cũng gọi là thích vừa đủ, hỷ túc, là đối với cái mình đã có, không ức vì không tốt, không nhiều. Với những huấn từ an phận thanh bần, giữ gìn đạo hạnh, chỉ duy tuệ giác mới là sự nghiệp. Kinh này nói về sự biết vừa đủ, thật vắn tắt, mà đầy đủ, rõ ràng và cảm động. Điều giác ngộ 4. Lưỡng lợi 1. Tu tinh tiến. Thứ tư giác ngộ, nhát thì đọa lạc, nên thường tinh tiến để phá phiền não, phá cho tan nát bốn loại ma quân, thoát khỏi lao ngục của cả giới uẩn. Đây là hành tinh tiến. Tinh tiến nghĩa là nỗ lực đi tới một cách chuyên nhất. Tinh tiến đối trị ma quân phiền não. Ma quân có 4, gồm phiền não, ngũ uẩn, sự chết và ma vương. Cả 4 loại này gọi là ma, là vì làm chết sinh mạng, tuệ mạng và thiện căn. Tuy ma có 4 mà phần chính là phiền não. Phá phiền não là phá cả 4 ma quân. Giới uẩn. Giới là 18 giới, uẩn là 5 uẩn. Pháp số nào cũng nói về con người và thế giới của con người. Giới với uẩn mới đích thực là lao ngục nhốt con người vào đó một cách trọn vẹn, bền chắc và lâu dài, mà phải tinh tiến hành đạo mới mong phá nát. Điều giác ngộ 5. Lưỡng lợi 2. Tu trí tuệ. Thứ 5 giác ngộ, ngu si là gốc, sinh tử luân hồi, do đó Bồ Tát học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu hùng biện, giáo hóa tất cả bằng pháp đại thừa. Đây là hạnh trí tuệ. Luân hồi là sự diễn biến của năm uẩn, có một sự hình dung như sau: từ A chuyển biến thành A một phẩy, từ A một phẩy chuyển biến thành A hai phẩy, đến A ba phẩy, đến AN, từ AN lại chuyển đến ANB, rồi B phẩy, B hai phẩy, B ba phẩy, đến BN, đến BNC, vân vân. Siêu 4/17 dẫn. Như vậy, từ A đến A1 phẩy, A2 phẩy, A3 phẩy là sát na vô thường. AN đến ANB là nhất kỳ vô thường, gồm cả sát na và nhất kỳ vô thường, như vậy gọi là luân hồi. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề là tuệ giác, Tát Đoả là dũng mãnh. Dũng mãnh nguyện cầu tuệ giác tối thượng gọi là Bồ Tát. Trí tuệ có ba, gồm văn tuệ, xét theo văn, tư tuệ, xét theo văn và nghĩa, tu tuệ, xét theo nghĩa. Nghe nhiều, đa văn là văn tuệ, tăng trưởng trí tuệ là tư tuệ và tu tuệ. Hùng biện, chính văn là biện tài, tài hùng biện, có bốn thành tố, thông suốt văn tự của giáo pháp, pháp vô ngại, thông suốt ý nghĩa của giáo pháp, nghĩa vô ngại, thông suốt ngữ văn của chúng sinh, từ vô ngại, thông suốt thuyết trình cho chúng sinh, biện vô ngại. Thứ tư, biện vô ngại cũng gọi là lạc thuyết, tức không phải ưa nói mà là nói một cách vui lòng. Điều giác ngộ năm này nói tu tập và hoạt dụng tuệ giác, mà nói rõ là giáo hóa tất cả bằng pháp đại thừa, hãy chiêm nghiệm điều ấy. Điều giác ngộ 6, lợi tha 1, tu bố thí. Thứ 6, giác ngộ, nghèo thì nhiều oán, kết thêm tội lỗi một cách ngang trái. Do đó Bồ Tát thực hành bố thí, bình đẳng nghĩ đến kẻ oán người thân, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác. Đây là hạnh bố thí. Nghèo thì nhiều oán, kết thêm tội lỗi một cách ngang trái. Là nghèo thì không giúp gì cho ai được để họ khỏi oán. Nghèo thì gây thêm tội lỗi một cách bất đắc dĩ. Tội lỗi, chính văn là ác duyên, có nghĩa là yếu tố tội lỗi, là cảnh ngộ bất hảo, là sự ác cảm. Nghèo thì thấm thía và đáng sợ như vậy nên phải bố thí. Nghèo cũng bố thí được vì bố thí có ba. Một, tài thí là cho người bằng của. Của có hai loại. Của ở ngoài là tiền bạc của cải, gọi là ngoại tài. Của ở trong là thân thể sức lực, gọi là nội tài. Hai, pháp thí là cho người bằng Phật Pháp, tức giảng giải, ấn tống. Ba, vô úy thí là cho người sự không sợ hãi, tức che chở lúc hoạn nạn, giải cứu lúc nguy biến. Vậy bố thí không nhất thiết phải có tiền bạc của cải. Không phải cho tiền bạc của cải mới là bố thí, mà ngoài tiền bạc của cải, ta còn có tư tưởng, có sức lực, có đảm lược, có uy đức, có nhiều lắm. Lại càng có nhiều cơ hội để mà cho. Huống chi người có của thì mình có công. Phật đã nói nhiều lắm rằng bố thí và tùy hỷ được phước như nhau, mà có khi còn được nhiều hơn. Nhưng sự cho mà được gọi là bố thí và được phước của sự bố thí thì phải là cho mà chân thành, khiêm tốn, cầu phước chứ không phải ban ơn. Đến như cái hạnh bình đẳng trong cái hạnh bố thí mà kinh này khuấn dụ thì thật tuyệt hảo, không phải quá lý tưởng. Bình đẳng nghĩ đến kẻ oán người thân, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác, thiết tha và thiết thực biết bao nhiêu. Điều giác ngộ 7, lợi tha 2, tu ly nhiễm. Thứ 7 giác ngộ, năm thứ dục lạc, đích thị tội lỗi, nên tuy ở đời cũng không đam mê, lạc thú thế tục. Thường nhớ y bác, chí nguyện xuất gia, thanh bạch giữ đạo, phạn hạnh cao xa, trải lòng từ bi, ra khắp tất cả. Đây là hạnh ly nhiễm. Dục lạc có hai pháp số. Pháp số chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc mà mình cho là có vị. Pháp số nữa là tài, tức của cải. Sắc, sắc đẹp, danh, tức danh vọng. Thực, tức ăn, thụy, nghĩa là ngủ. Trí Độ Luận mệnh danh Ngũ Dục là những mũi tên hoa, hoa tiễn. Điều cần nói chỉ ở trong dục giới, và với cơ thể, tâm thức và ngoại cảnh như chúng ta mới thấy, dục là lẽ sống mà thôi. Thêm nữa, dục theo duy thức học không hoàn toàn xấu, nghĩa là không phải chỉ khuynh hướng về ngũ dục. Dục đủ cả ác, thiện và vô ký, trung tính. Sự phát bồ đề tâm đầu tiên và căn bản chính là dục. Phát là lập chí, phát huy. Bồ đề là tuệ tâm sở thuộc thiện tính. Tâm là dục tâm sở thuộc thiện tính. Cái dục lập chí mong cầu và phát huy cái tuệ bồ đề gọi là phát bồ đề tâm. Như vậy, nói cho chính xác thì tu hành là thay đổi khuynh hướng của dục. Và tu thì không những cần tu, mà quan trọng nhất là tu được. Y bát là y hoại sắc và bát ứng khí. Phạn hạnh là hạnh của Phạn Thiên, diễn biến thành hai nghĩa nữa là hạnh đoạn dâm dục và hạnh đại niết bàn. Pháp số của hạnh Phạn Thiên là từ bi hỷ xả. Nói Phạn hạnh cao xa, trải lòng từ bi ra khắp tất cả, thì không những nói từ bi hỷ xả mà còn nhấn mạnh đến ly dục niết bàn, nghĩa là gồm đủ tất cả Phạn hạnh. Điều giác ngộ bảy này dạy riêng cho Phật tử tại gia. Phật tử tại gia nên tâm niệm xuất gia, nên sống theo cái hạnh ly nhiễm, cái hạnh hoa sen. Sống như vậy thì ở trong cảnh ngộ mà cũng không nhiễm, không chết chìm trong cảnh ngộ đó. Tuy nhiên, điều giác ngộ này có thể có kẻ lợi dụng, cho rằng tâm niệm xuất gia là đủ, không biết rằng nếu không vĩnh ly gia đình và ngũ dục, thì không thể nào hưng thịnh tăng bảo, bảo trì Phật Pháp. Nhưng trái lại, xuất gia mà không thanh bạch giữ đạo, phạn hạnh cao xa, trải lòng từ bi ra khắp tất cả, thì đó là ăn trộm biểu tướng của Phật, tội thêm một lớp nữa. Trí Húc, vạn 59 trên 112. Cũng nên biết, điều giác ngộ bảy này nói là lợi tha của Phật tử tại gia thì vẫn chưa đủ ý, mà phải nói là cái hạnh hướng thượng, cái hạnh hoa sen của Phật tử tại gia. Điều giác ngộ 8. Lợi tha ba, tu chịu thay. Thứ 8 giác ngộ, sinh tử bùng cháy, khổ não bất tận, phát tâm đại thừa, cứu vớt tất cả, nguyện thay chúng sinh, chịu vô lượng khổ, làm cho chúng sinh, thực hiện cứu cánh, cái vui cao cả. Đây là hạnh chịu thay. Chịu thay nghĩa là chịu khổ cho người, vì người, nên gọi đủ là đại thọ chúng sinh khổ, tức chịu thay khổ não cho chúng sinh hay vì chúng sinh. Đại thọ chúng sinh khổ đi đôi với tác bất thỉnh hữu, làm người bạn không đợi chúng sinh mời mà vẫn đến với chúng sinh. Đại thọ chúng sinh khổ là giới thứ ba trong ba đại thừa giới. Đặc điểm của sự đại thọ chúng sinh khổ là chung sống trong cảnh khổ, mà có lúc còn áp dụng cái gọi là nghịch hành pháp môn và dĩ nhiên vẫn phải chịu khổ báo. Nhưng chịu như vậy là chịu thay cho người, vì người, mà có chịu thay như vậy mới là Bồ Tát hạnh, mới thành Phật. Nên chịu thay chính là đại bi, đại nguyện của Bồ Tát. Phần 3 kết thúc. 8 điều như vậy là sự giác ngộ của các thượng nhân, chư Phật Bồ Tát đem sự tinh tiến, thực hành chánh đạo, đem tâm từ bi, thực thi tuệ giác, nương thuyền pháp thân đến bờ niết bàn, trở lại sinh tử độ thoát chúng sinh bằng cách vận dụng 8 điều như trên, khai hóa hết thảy, làm cho tất cả giác ngộ cái khổ sinh tử luân hồi, để rồi từ bỏ 5 thứ dục lạc, tu sửa tâm tánh bằng cách chánh đạo. Nếu là con Phật thì nên trì tụng 8 điều như vậy, diệt vô lượng tội trong từng ý nghĩ, bước tới Bồ Đề, mau thành chánh giác, triệt hẳn sinh tử, thường trú an lạc. Lời tổng kết này có hai đoạn. Đoạn thứ nhất nói về năng lực tự lợi lợi tha, trong nhân cũng như trong quả. Phật thành Phật là do tám điều giác ngộ này, mà Phật độ thoát chúng ta cũng bằng tám điều giác ngộ này. Đoạn thứ hai khuyến khích trì tụng, y như lời mở đầu đã khuyến khích trì tụng về tám điều giác ngộ này. Điều cần nói là đừng nói rằng tụng mà không làm thì tụng làm gì. Hãy tụng đi đã. Chỉ kẻ nào tụng kinh, kẻ đó mới biết hiệu năng của pháp hành này bất khả tư nghị đến như thế nào. Còn kẻ mà kinh còn không tụng thì kẻ đó không nên nói gì hết. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.